Vì em mà sống, chương 112, quyển 2, chương 43, pha lê tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, tôi chân tay quính quíu, cúi gằm mặt lùi về phòng ngủ đi một khúc khá xa mới phát hiện Vũ không ở bên cạnh. Tôi chớp mắt ngó nghiêng tìm kiếm thì ra nàng đang đứng trước cửa căng tin cười với tôi, cười đến ý vị thâm trường. Chạy về bên nàng liền cười hỏi, nè, Hy suy nghĩ gì vậy? Ha ha, ngó bộ dạng khốn cùng của tôi, Vũ bật cười kéo tay tôi, nói. Hy, đi thôi, mình đi dạo đi. Vô thức lại ra tới bờ biển, vừa trông thấy biển tâm tư nho nhỏ của tôi đã biến sạch trơn. Tôi khát khao nhìn ngắm tấm thảm xanh lam trước mắt nhớ đến một câu chuyện bèn cảm khái kể với Vũ. Trời yêu biển, nhưng chúng nó không có cách nào bên nhau. Trời khóc từ đấy về sau, biển xanh cùng trời. Vũ không tiếp tục đề tài của tôi, nàng bình thản nói. Khi cả lớp cùng đến nơi này ngắm biển, em thấy Hy ngồi một mình, thân ảnh nhỏ bé đơn côi vọng ra đại dương. Hy thật sự là người cô độc từ trong xương cốt, em nhìn mà đau lòng. Có em ở bên Hy sẽ không cô độc đâu. Tôi đưa mắt nhìn nàng, phát hiện một việc cực kỳ hớn hở hỏi. Vũ, hồi đó em nhìn Hy đã thấy đau lòng. Phải chăng lúc ấy em cũng đã thích Hy? Vũ, em thích Hy từ khi nào thế? Không biết, em cũng luôn tự hỏi mình vấn đề tương tự, sao tự dưng lại thích Hy? Lời này thiệt khiến lòng người lạnh lẽo nha, té ra còn làm uất ức em mà, hừ, Hy tưởng bở sao, em đây là vì phòng ngừa Hy gây họa cho người ta, nên cũng chỉ có thể hy sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể. Tôi tức thì nghẹn cục tức trong lồng ngực, bộ não bật nút lục lọi cách phản bác. Chợt nghe nàng chuyển qua ngữ khí nhạy cảm, hỏi, Hy em luôn muốn biết năm ấy ở nơi đây, Hy đã nói gì với Lý Bình? Hả, cái gì, Vũ đột nhiên hỏi bất tình lình làm tôi sừng sốt. Tôi đã nói gì, nói lúc nào, sau khi ngồi xuống cạnh Lý Bình, Hy đã nói gì với cô ấy? Vũ vừa hỏi vừa vốc lên một nắm cát nhìn chúng từ từ trôi qua khe hở bàn tay. Tôi ý thức được Vũ đang hỏi chuyện gì, liền nhẹ nhàng đáp. Nhỏ hỏi Hy có phải đã yêu em hay không, Hy trả lời rằng. Bình, cậu biết không, tình yêu như cát trong tay càng muốn nắm chặt nàng càng đi mất. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi lần lựa không muốn tỏ lời yêu với nàng. Hy mới nói xong, Bình đã òa khóc nhỏ vọt ra biển vốc lên một nắm cát bị nước biển tẩm ướt hỏi. Hy cậu nhìn nó đi, tôi phải dùng bao nhiêu nước mắt mới có thể giữ lại nó. Vũ vẫn im lặng như cũ, đôi mắt xẹt qua một tia đau thương. Tôi biết nàng đa cảm, Bình là một cô gái dám yêu dám hận. Nhưng mà tình yêu một mực chính là yêu và được yêu không nhất định sẽ trở thành có quan hệ trực tiếp. Yêu đến mấy cũng không nhất định sẽ được hồi đáp ngang nhau. Vũ, ký ức vui sướng nhất của Hy khi đến nông trại chính là khoảnh khắc Hy đàn em hát cùng nhau diễn tấu ca khúc Lá Thư Quên Cười. Vũ vẫn im lặng, nàng nắm tay tôi, siết chặt. Tôi cũng không nói gì nữa, dõi mắt ngắm biển cùng nàng. Đêm đã khuya, trên đường trở về ký túc xá, nàng để mặc tôi nắm tay rung răng rung rẻ. Nếu bình thường nàng nhất định sẽ bảo tôi ấu trĩ, nhưng hôm nay nàng không nói như vậy, chỉ níu chặt tay tôi. Vũ, sao em không lên tiếng? Tôi dịu dàng hỏi Vũ. Nàng nhìn tôi, mỉm cười. Bầu không khí trầm tĩnh đặc thù này cuối cùng tôi đã sáng tỏ. Tôi biết nàng muốn yêu tôi. Hơn nữa là nàng muốn yêu tôi, chứ không phải muốn tôi yêu nàng. Tâm tình phức tạp duy trì đến tận phòng ngủ. Tôi nghĩ mình không nên cứ óng ẹo mãi như thế, nên cố gắng biểu hiện hào phóng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng giọng cường điệu hóa giấu nhẹm cảm xúc đề nghị. Vũ, tụi mình tắm chung ha. Nàng xoay sang nhìn tôi, nhìn thật lâu rồi cười khúc khích. Sau đó nàng đi pha nước ấm, dắt tôi vào buồng tắm, chỉ tôi trong gương. Hy đang thẹn thùng sao? Mặt đỏ như mông khỉ kia. Vũ, em biết Hy mắc cỡ, em còn chọc Hy nguyên ngày, em cố tình đúng không? Thú thật cả ngày nay tôi cực kỳ căng thẳng, Vũ rõ ràng nhận ra tâm trạng của tôi, lại còn cố ý làm như không biết. Hy đúng là đại ngốc, dứt lời, nàng hôn lên môi tôi, rất lâu sau, nàng mỉm cười thì thầm vào tai tôi. Em cố tình đó, khi trở lại phòng ngủ, tôi lập tức bới bới hành lý tìm cái khăn trắng đã chuẩn bị từ trước. Tình cờ trông thấy một cái hộp gấm màu đỏ, tôi tò mò lôi ra quay người hỏi Vũ. Vũ ơi, đây là cái gì? Là cái gì vậy? Thần bí thế còn đựng trong hộp gấm nữa. Mở ra xem đi, mở hộp ra, là một chiếc vòng tay pha lê tím. Tôi mừng rỡ hỏi nàng. Vũ, là cho Hy sao? Em mua cho Hy sao? Vũ bước đến bên tôi, sau đó ôm chặt tôi, ở bên tai tôi khe khẽ trả lời. Hy thấy thế nào, tôi muốn nói gì đó để mình đừng khẩn trương quá thể. Nhưng tôi chẳng thể nói được gì hết, tôi cúi đầu để nàng dắt lên giường. Đêm ấy tôi nắm chặt thật chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay. Tôi biết hàm nghĩa của pha lê tím là viên đá bảo hộ tình yêu. Nó đại diện cho một tình yêu kiên định, cao quý. Tôi thường thường liếc mắt lên cái đồng hồ treo trên vách tường, Vũ tưởng tôi hồi hộp, nàng thì thào hỏi. Hy sao vậy? Tôi muốn đáp trả nhưng cổ họng lại khàn đục nói không nên lời, chỉ còn cách lắc đầu ôm chặt nàng. Lúc tôi toàn thân sụi lơ, định trở mình lại lười nhúc nhích đang thiêu thiêu bỗng nghe nàng thỏ thẻ. Hy có hối hận không? Nàng vừa hỏi, vừa dùng đầu ngón tay viền viền hình xăm trên xương quai xanh của tôi. Tôi cố giữ tỉnh táo, lắc lắc đầu, nhớ đến câu nói của nàng, ít hầu khàn khàn bảo. Bởi vì là em, cho nên thề không hối. Vũ, Hy yêu em. Hy, em cũng vậy. Tựa hồ trong trạng thái chập chờn, tôi đã nghe nàng nói những câu gì đó. Có điều tôi nghe không rõ, cũng không mở mắt nổi, cuối cùng ngủ mất tiêu. Chú thích, ý vị thâm trường, được trích trong, Luận ngữ tự thuyết, luôn yêu xua xua, nghĩa là ý vị, sâu xa, cách chương.